ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 658, Tượng Nha Sơn một tổ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Đao Muội miêu tả, Dạ Vị Minh rốt cục đại khái làm rõ nàng cùng Tiểu Kiều thê thảm tao ngộ sự tình, đại khái là bộ dáng này nhỏ. Nguyên lai Đao Muội ở trở thành Huyết Đao môn đời thứ 5 trưởng môn nhân sau khi mấy ngày nay, vẫn luôn đang điên cuồng làm nhiệm vụ soạt boss. Chỉ phán có thể sớm điểm tướng môn phái kỹ năng tăng lên tới đệ 10 trùng cảnh giới viên mãn, sau đó thoát ly cái này đã không cách nào đang vì nàng trưởng thành cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì tam lưu môn phái, đi tìm nhà dưới. Khặc khặc là lại lấy một cái thân phận của tán nhân, đi tìm một cái càng có phát triển tiền đồ môn phái gia nhập học tập càng cao hơn cấp bậc võ học. Tuy rằng hiện tại nhập môn lời nói, môn phái cống hiến, danh vọng cùng với NPC độ thiện cảm chờ một loạt vật vô hình đều cần lại bắt đầu lại từ đầu từ từ tích lũy, nhưng lấy nàng giờ này ngày này thực lực muốn nhanh chóng quật khởi càng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, tập hai nhà trưởng cùng kiêm, nàng tiền đồ nhất định không thể đo lường. Nhưng quá trình này khẳng định là càng nhanh càng tốt. Dù sao, mới gia nhập một môn phái, người ta môn phái NPC nếu như có cao cấp nhiệm vụ muốn tuyên bố lời nói, nhất định sẽ có hạn lựa chọn những môn phái kia cống hiến, danh vọng và hào cảm độ tam cao player, mà không phải nàng như vậy một lần người mới. Vì lẽ đó, ở môn phái danh vọng cống hiến cùng NPC độ thiện cảm tích lũy trong quá trình, nàng nhất định sẽ bỏ mất đi một ít cơ duyên. Này vốn là không thể phòng ngừa sự tình, Đao Muội đối với này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng nhất định phải hãy mau đem tiến độ chạy tới, chỉ có như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất trên thiếu bỏ mất một ít quý giá cơ duyên. Sớm một chút đổi tới đại bộ đội tiết tấu. Ở tình huống như vậy, Đao Muội nhận được một cái thu thập cửu vĩ linh hồ máu từ nhiệm vụ, sau đó dọc theo liên tiếp manh mối tìm tới Hắc Long Đàm, cũng thành công đạt được linh hồ máu. Lại sau đó, nàng liền phát hiện nàng bị vây ở nơi đó không ra được. Cùng lúc đó, người gặp người thích Tiểu Kiều em gái, đi ngang qua một phen nỗ lực sau khi rốt cục thu được phái cổ mộ thủ tịch đệ tử thân phận. Sau đó liền bị sư môn trưởng bối báo cho, nếu như muốn tiến một bước hoàn thiện song kiếm của nàng kết hợp có thể đi hành dương một vùng thử vận may. Tiểu Kiều dựa theo sư môn trưởng bối đưa ra manh mối, ở hành dương một vùng xoay chuyển thật ít ngày, rốt cục đi nhầm vào Hắc Long Đàm, sau đó cũng thành công bị vây ở Hắc Long Đàm cái kia sứt sẹo kỳ môn trong trận pháp, không ra được. Lại sau đó, hai cái ở nhân sinh trên đường lạc mất phương hướng rồi em gái, ở ngừng lại hồ sông sông loạn sau khi, rốt cục thành công hoàn thành rồi vĩ đại hội sư, cũng lẫn nhau tổ đội, đồng thời nghênh tiếp một làn sóng tập kích. Cái gì, ngươi hỏi bọn họ bị vây ở một cái trong trận pháp nơi nào đến nhiều như vậy tập kích? Đây chính là hiệp nghĩa vĩnh hằng khá là nhân tính hóa địa phương. Vì phòng ngừa player ở nhậm chức vụ kẹt trong lúc quá mức tẻ nhạt, Hắc Long Đàm chủ nhân, một người tên là anh cô NPC, đem phụ cận một ít muốn đánh Hắc Long Đàm chú ý giang hồ bại hoại toàn bộ dẫn tới Hắc Long Đàm trong trận pháp bị nhốt lên. Cũng hứa hẹn bất luận là ai, chỉ cần có thể giết chết một cái xông vào Hắc Long Đàm player, liền thả hắn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, đi nhầm vào Hắc Long Đàm Đao Muội cùng Tiểu Kiều, liền trở thành sở hữu NPC sự công kích của kẻ địch mục tiêu. Cái này phức tạp quá trình, nếu như dùng mạng lưới trò chơi thuật ngữ để giải thích lời nói, chính là Hắc Long Đàm đại trận thực cũng là một cái luyện cấp điểm, là luyện cấp điểm sẽ có quái vật cùng boss quest mới. Đao Muội cùng Tiểu Kiều mới vừa liên thủ giết chết một làn sóng kẻ địch trước mặt liền va vào một tổ 5 người dã quái tiểu đội. Cùng dĩ vãng không giống, lần này 5 người dã quái tiểu đội, lại thấy đến hai nữ sau khi cũng không có ngay đầu tiên ngốc nghếch xông lên công kích mà là bắt đầu trước một làn sóng xem ra vô cùng buồn cười thương mại tự thổi. Khà khà, hai cái cô gái nhỏ xem ra nước nộn nộn, liền như thế giết lời nói thực sự quá đáng tiếc. Bên trong cho một cái xem ra vẻ mặt gian rào ra hỏa trước tiên mở miệng. Theo, ở bên cạnh hắn một cái mí mắt khóe miệng co giật dường như chứng động kinh như thế ra hỏa nói theo. Tê, bên trong cái, không giết cũng giết nếu không chúng ta liền, tê, liền không ra được không phải, tê, cần phải bị chết đói ở đây không thể. Lúc này, một cái đầu đại bột tử thô dâu ria chắp hai tay sau lưng, dường như quy thừa tướng bình thường rung đùi đắc ý nói rằng. Cái kia, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai, ai kêu các nàng xui xẻo, đụng tới chúng ta Tượng Nha Sơn một tổ quỷ cơ chứ. So với trước tên kia nói hoạt hở cái này có nghiêm trọng cả lâm gia hỏa, cũng là đồng dạng đặc thù rõ ràng. Mấy cái tướng mạo rất có sáng tạo gia hỏa vừa mở tràng, liền nhìn ra Đao Muội cùng Tiểu Kiều nhíu chặt mày, người trước càng là thấp giọng mắng. Này đều là cái quỷ gì? Không nghĩ đến mấy tên nói chuyện không lưu loát nhưng lỗ tai nhưng là rất tốt xứ. Đao Muội tiếng nói vừa ra, lập tức liền lại một cái đầu to tiểu tế cổ ra hỏa, từ trong đám người nhảy ra ngoài, cầm trong tay một cái mảnh nhỏ đao ở trước người xoay ngang, ngạo nghễ nói rằng. Các ngươi nghe rõ, chúng ta chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tượng Nha Sơn một tổ quỷ. Mấy tên này tự hồ lúc trước liền tiếp nhận rồi cái gì đặc thù huấn luyện bình thường, đầu to lời mới vừa nói xong, trước lên tiếng trước nhất cái kia vẻ mặt gian rảo ra hỏa, liền lập tức tiếp nhận câu chuyện nói rằng. Ta là Thôi Mệnh Quỷ Hoàng Vinh Giang. Ở bên cạnh hắn, cùng hắn tướng mạo khí chất đều giống nhau y hệt gia hỏa cũng đồng thời tiến lên một bước. Ta là Yếu Mệnh Quỷ Hoàng Vinh Hải, mà cái kia đại não qua tiểu tế cổ gia hỏa, nhưng là dương lên cái cổ, vô cùng kiêu ngạo nói theo. Ta là Tế Bột Đại Đầu Quỷ, Phòng Thư An, còn có ta, chấm, cái kia đầu đại bột tử thô gia hỏa, cũng học theo răm rắp tiến lên một bước dùng hắn cái kia nghiêm trọng cả lăng ngôn ngữ, nín giận nói rằng. Ta là thô bột đại đầu quỷ, lưu nông là vậy. Tê, cái kia ta ngươi có thể không trêu chọc nổi, ta đã nói với ngươi. Cũng không biết đến cùng là phạm cái gì tật xấu, cả người thỉnh thoảng liền co giật một hồi ra hỏa thần kinh hề hề nói rằng. Tê, ta là điểm cước siêu đầu quỷ, triệu tử, theo mấy tên này từng người thông báo tên họ, bọn họ thuộc tính cũng đồng dạng lên đỉnh đầu bên trên nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cái gia hỏa đẳng cấp đều không thấp, bình quân đều có level 65 dáng vẻ, có điều không phải thái độ bình thường dưới boss bản thể, thậm chí liền ngay cả boss cũng không tính, khí huyết cùng nội lực điều độ dài, cũng chỉ là so với phổ thông tiểu quái hơi cao hơn một chút mà thôi, xung lượng chỉ có thể coi là tinh anh quái. Lại nhìn mấy tên này tạo hình, ngươi xác định những người này không phải dùng để khôi hài sao? Nhìn thấy mấy tên này đặc sắc biểu diễn, Tiểu Kiều thậm chí đều có chút không đành lòng ra tay. Cái kia, Đao Muội. Người này xem ra rất thú vị, có muốn hay không giết? Đao Muội cũng có chút do dự, đánh như thế nửa ngày ta cũng có chút đánh chán. Nhìn này mấy cái vai hề biểu diễn, đúng là có thể buông lỏng một chút tâm tình. Nếu không, liền nhiều hơn nữa nghe bọn họ thổi một hồi. Ngay ở hai nữ thương lượng là tiếp tục soạt quái, vẫn là thưởng thức biểu diễn thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên phản âm mãnh liệt. Nam vô a di đa bà giả, xì tha già đa giả, xì địa giả tha a di lợi đô bà bì, a di lợi xì tất đam bà bì, a di đa xì bì già lan đế cách chương.